Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 548, ăn ngon. Đúng vậy à, Trương Kế nói ra, chỉ bất quá ta lúc đó chỉ thấy một cái bóng lưng. Không nhìn thấy chính diện, lão đệ, người cái này không chân chính, có muội tử không nói sớm à. Cũng cho chúng ta ba giới thiệu cái a. Không nghĩ tới ngươi đêm qua trong phòng phong lưu khoái hoạt. Ba người chúng ta người lại muốn cống hiến cho ngũ cô nương. Chu Trần Vũ một mặt phiền muộn nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Ta hôm qua thật là lưng hồi tới một người. Chỉ không để cho thụ thương. Đêm qua nàng ngủ giường. Ta ngủ được ghế sofa. Hạ Minh vội vàng giải thích. Không nghĩ tới. Trương Kế vậy mà lại lấy chuyện này nhi đi ra nói. Ngủ được ghế sofa. Trần Thiên Tường thật không thể tin hỏi. Lão đệ. Ta sách thiếu. Nơi này ghế sofa đều là một mình ghế sofa. Chỉ có thể cho một người. Người tại cái này trên ghế salon cũng có thể ngủ được. Mà lại. Ngươi trong phòng để đó một đại mỹ nữ không ngủ. Ngươi đi ngủ ghế sofa. Chúng ta ca ba cũng không tin a. Trần Thiên Tường đậu đen rau muống nói. Đúng vậy a huynh đệ. Chúng ta cũng qua sách. Cái này cô nam quả nữ sống chung một phòng. Có thể không phát sinh quan hệ. Hoặc là cũng là đồng tính nam. Hoặc là cũng là tên thái giám. Ngươi nói các ngươi hai không có phát sinh chọn cái gì. Ngươi sẽ không phải là, nói tới chỗ này, ba người này đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh bị ba người này ánh mắt cho giật mình, vội vàng nói, ta hướng giới tính rất bình thường, mà lại ta cũng không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Các ngươi có thể không muốn hiểu sai, lão đệ a, tán gái thì tán gái, lúc này mới bình thường sao, ngươi nhìn bọn ta mấy cái. Chỗ nào cái không phải luôn luôn, thì tại bên ngoài trộn lẫn hồi. Có lúc, phóng thích một chút cũng tốt. Chu Trần Vũ thán một tiếng nói. Ngươi phải giải quyết vấn đề sinh lý. Chúng ta đều lý giải. Đến, chúng ta trước ăn đồ ăn. Nghĩ không ra lão đệ ngươi làm đồ vật ăn ngon như vậy. Ta ăn rồi nhiều như vậy ngũ tinh đầu bếp làm đồ vật. Cảm giác đều không có ngươi làm tốt ăn. Chu Trần Vũ bắt đầu ăn. Nhìn đến Chu Trần Vũ bắt đầu ăn. Trương Kế cùng Trần Thiên Tường cũng là không kịp chờ đợi mở bắt đầu ăn. Hạ Minh, đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Lúc này Hạ Minh cùng Trương Kế ánh mắt nhao nhao hướng về cô gái này nhìn lại. Làm Trương Kế nhìn đến cô gái này về sau. Nhất thời hoảng sợ nói, chính là cái này nữ hài. Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ nghe xong, liền vội ngẩng đầu hướng về bên cạnh nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Đình Đình thời điểm, phốp, hai người cùng nhau đem trong mồm cơm đều cho phun ra ngoài. Phun đâu đâu cũng có, riêng là Trần Thiên Tường, còn bị sặc hai cái, làm đem cái này giọng điệu cho thuận xuống tới về sau. Trần Thiên Tường lúc này mới chấn động nói ra, ta đi, không thể nào, lão đệ, người tối hôm qua đem Lý ra hòn ngọc quý trên tay cho ngủ. Còn không phải thế, trước mắt người này cũng là Lý Đình Đình sao? Bọn họ đều biết, để bọn hắn không nghĩ tới là, Hạ Minh đã vậy còn quá cường đại, lại đem Lý ra hòn ngọc quý trên tay cho ngủ. Khiến Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ đều là vô cùng giật mình. Lý Đình Đình thế nhưng là khó gặp đại mỹ nữ. Bất kỳ nam nhân nào gặp không tâm động đó là già. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Minh cùng Lý Đình Đình hai người này vừa gặp mặt. Vậy mà liền gặp lên giường. Hơn nữa còn chơi một buổi tối. Cái này mẹ nó, đây chính là Lý Đình Đình a. Lý gia thiên kim đại tiểu thư a. Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ nhìn Hạ Minh ánh mắt đều biến. Từ sùng bái biến thành cung bái. Quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Đây cũng quá cường đại, vừa gặp mặt liền có thể gặp lên giường. Cái này Hạ Minh quả thực cũng là tình thánh a. Không chỉ là hai người bọn họ, thì liền Trương Kế đều là dùng một loại gần như ánh mắt sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Minh thì là mắt trợn tròn. Ta cái đi, hiểu lầm, hắn biết, Trần Thiên Tường mấy người bọn hắn, khẳng định cho hiểu lầm. Mà lại, hắn cho dù là có 100 tấm miệng, lại còn nói không rõ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kém chút sụp đổ. Mẹ ngươi, ta đêm qua cái gì cũng không làm a, dạng này đều có thể bị hiểu lầm. Rõ ràng cái gì cũng không làm a. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, chính mình cái này oan uổng. Nồi đen, là lưng bình tĩnh, cái này đều gọi chuyện gì a? Có chút giờ khóc giờ cười, Hạ Minh chỉ có thể nhận thua. Lúc này Lý Đình Đình đi xuống, nhìn đến Hạ Minh mấy người trên mặt bàn thực vật, nói, ta có thể ở chỗ này ngồi xuống à, ngồi một chút ngồi. Tùy tiện ngồi, Trần Thiên Tường ba người đồng nói. Ếch, Hạ Minh thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lý Đình Đình nhìn Hạ Minh liếc một chút, cảm giác Hạ Minh sắc mặt là lạ. Sau đó Lý Đình Đình cầm lấy bữa sáng bắt đầu ăn. Mà về phần Trần Thiên Tường cùng Chu Trấn Vũ bọn họ thì là ăn mặt mũi tràn đầy cổ quái. Mấy người không ngừng tại Hạ Minh cùng Lý Đình Đình trên thân quét tới quét lui, tựa hồ muốn tại hai người kia thân thể tới tìm chọn cái gì. Ăn thật ngon. Lý Đình Đình ăn vào cái này bữa sáng về sau, khiến Lý Đình Đình hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động nói, uy, cái này bữa sáng các ngươi là ở đâu làm? Ăn thật ngon, ăn ngon. Lúc này Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ ba người liếc nhau, chợt sắc mặt cổ quái nhìn một chút Lý Đình Đình. Lúc này Hạ Minh nhìn đến ba người này bộ dáng, cũng là một trận khổ bức. Ta đi, hiểu lầm kia càng ngày càng sâu. Ngươi muốn ăn, có thể mỗi ngày ăn đến. Trần Thiên Tường ba người bọn họ đồng nói. A, Lý Đình Đình thì là kỳ quái nhìn ba người này liếc một chút, thuận miệng nói, cái này cũng có thể mỗi ngày ăn đến. Đúng đúng, Trương Kế vội vàng giải thích nói, chuyện này ngươi phải hỏi Hạ ca, hắn tinh thông nhất. Hạ ca, Lý Đình Đình nhìn Hạ Minh liếc một chút, cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi, tinh thông cái gì? Cái này, Trương Kế nói thầm một chút. Nửa ngày cũng không nói đến cái 1, 2, 3 đến. Ngược lại là để Lý Đình Đình càng ngày càng kỳ quái. Lý Đình Đình không nói gì thêm, mà chính là nói ra, ta ăn no, ta liền đi về trước, hôm nào ta lại đi tìm ngươi. Sau đó Lý Đình Đình thì rời đi nơi này. Nhưng mà Lý Đình Đình một câu nói sau cùng này, lại là để Trần Thiên Tường ba người bọn họ triệt để mắt trợn tròn. Ta đi, còn lấy sau. Ba người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt càng thêm là trở nên cổ quái. Chỉ chốc lát sau, Chu Trấn Vũ cười to nói, lợi hại a, huynh đệ, lão ca ta cả đời này gặp qua mạnh, thì chưa từng gặp qua ngươi mạnh như vậy. Ngươi đi, ngươi thật quá ngưu bức, quả thực cũng là tình thánh a. Ta, Hạ Minh há hốc mồm. Đột nhiên hắn cảm giác giờ khắc này toàn thế giới đều mẹ hắn sập. Vậy mà không có người tin tưởng, cũng thật sự là ngày chó. Ăn điểm tâm xong, Trần Thiên Tường đột nhiên gặp nói, đối lão đệ, ta hai ngày này còn có một chút sự tình, ta cảm giác mang lên ngươi có lẽ sẽ không tệ. Lúc này Trần Thiên Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó một mặt thần bí nhìn xem Hạ Minh, mỉm cười, chuyện gì? Hạ Minh nhìn đến Trần Thiên Tường cái này thần bí nụ cười, cảm giác là lạ. Hạ Minh hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.